Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 378, ảnh tử đại đánh. Trang sách bọn họ ở trong ác mộng đợi thời gian cũng không tính ngắn. Trung Kỳ cùng Maria rất nhanh liền rời đi, bọn họ muốn đi chuẩn bị tham gia đêm nay yến hội. Cao Phơ Ni tuy tạm thời không có có chuyện gì, nhưng ở Trung Kỳ sau khi rời khỏi, nàng cũng liền không có đợi hạ xuống tất yếu. Yến hội ngoại trừ Noe vương tộc cùng Hồng Y giáo chủ ra, còn có thể muốn mời Noe địa phương các quý tộc, nhưng yến hội bản thân cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại cái này trên yến hội sẽ không thảo luận bất kỳ chính trị vấn đề, cũng không có khả năng giới thiệu bất kỳ quý tộc cho Trung Kỳ nhận thức, bởi vì hiện giờ Noe căn bản không có tân vương, mà người thừa kế cũng không có cái kia quyền lực đi vì Trung Kỳ đại công tước giới thiệu chính mình phe phái. Yến hội thậm chí ngay cả vũ hội cũng không phải, bởi vì chỉ cần ai cùng Trung Kỳ quan hệ tốt hơn một ít, ai có thể cùng Trung Kỳ nhảy một chi vũ, đều có thể sẽ ảnh hưởng đến trước mắt khẩn trương cục chính trị thế. Những tin tức kia không đủ linh thông tầng dưới cùng quý tộc thì cũng thôi, thượng vị quý tộc cùng vương tộc nội tâm cũng đều rõ ràng, Cao Phơ Ni cùng Trung Kỳ quan hệ sẽ có nhiều thân mật, mà với tư cách là yến hội chủ sự người, đại công chúa đương nhiên không có khả năng dùng yến hội tới tăng cường Cao Phơ Ni quyền uy. Tuy Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni trực tiếp tại công chúng nơi hạ xác định quan hệ, ngược lại bất lợi với Cao Phơ Ni duy trì uy quyền, nhưng nếu như loại quan hệ này càng ái muội mơ hồ một ít, chỉ là quan hệ rất tốt, vừa gặp đã thương trình độ, ngược lại có lợi cho Cao Phơ Ni. Đây là người với người giữa cự ly kỳ diệu chỗ. Vì không đánh vỡ cân đối, đại công chúa chỉ có thể đem Trung Kỳ bày ở một cái trưởng lão vị trí. Bọn họ xây dựng yến hội quy cách, tựa như cùng vì một vị thánh giả hay là chính thần giáo hoàng tổ chức yến hội. Tham dự hội nghị người chia làm hai cái đẳng cấp. Một cái là có thể ngồi ở Trung Kỳ bên người, vương thất cùng, Hồng Y giáo chủ trở lên đẳng cấp thánh chức người, mà tất cả quý tộc, đại thần, giáo chủ, toàn bộ đều muốn chờ ở xung quanh. Bọn họ ngồi ở cự ly Trung Kỳ ít nhất 30 bước xa vị trí, trung gian thậm chí phải có cung đình thủ vệ ngăn lại, mà còn muốn bố trí cách ly dùng nghi thức, để tránh có thích khách lẩn vào trong đó. Tựa như cùng trên võ đài người xem, xa xa cùng Trung Kỳ dừng lại ở đồng nhất gian phòng trong phòng. Cái này xem như tham dự yến hội, mà ở loại này công chúng nơi, lại không thể thảo luận cái gì khẩn yếu sự tình. Nói thí dụ như Trung Kỳ lần này tới chính sự một trong, xây dựng lại tuyến đường an toàn, khôi phục vượt trên quốc gia thông thương hiệp nghị. Loại sự tình này hiển nhiên không thể ở dưới loại trường hợp này đàm luận. Cái gọi là tai vách mạch rừng, muốn thừa cơ phát một bút tiền của phi nghĩa, bởi vì từng người nguyên nhân mà muốn quấy rối, muốn giúp đỡ, muốn chiếm giữ ưu thế. Nếu là loại này trọng yếu tin tức tại còn không có đã định trước tiết lộ ra ngoài, e rằng thế cục sử dụng lập tức trở nên bừa bãi lộn xộn. Cùng lý, tại cái này nửa công khai trên yến hội, cũng không có khả năng có người phóng ra bất kỳ có hàm kim lượng tin tức. Xây dựng yến hội mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì chứng minh hai nước hiện giờ quan hệ hữu hảo mà thôi. Cũng tự nhiên không có người quấy rối, bởi vì ngân tước sĩ vị kia giáo hoàng, lần này cũng sẽ đến đây. Trung Kỳ lần trước nhìn thấy ngân tước sĩ giáo hoàng, vẫn là tại Henry bát thế tang lễ. Bọn họ xa xa liếc nhau một cái, khẽ gật đầu một cái, bởi vì nơi tương đối nghiêm túc, thậm chí đều không có quá khứ chào hỏi hàn huyên. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Trung Kỳ cũng có chút tò mò, mà Salvatore thân phận ở thời điểm này liền tương đối lúng túng. Hắn với tư cách là nhất định hội bước vào hoàng kim giai siêu phàm giả, thậm chí còn là bổn quốc tháp chi chủ, cùng với dị thường hy hữu thuật sư luyện kim cổ đại chức nghiệp người cầm được. Thân phận cùng phổ thông vu sư căn bản không phải một cấp bậc. Nhưng từ góc độ khác mà nói, Victor Hugo tháp chủ trung quy còn không có dừng chức. Hắn đúng là vẫn còn tháp chi tử, là tháp chi chủ người thừa kế. Tháp Chi chủ thân phận đại khái so với vương thất người thừa kế Nhô cao nửa cái cấp bậc, so với quốc vương cùng giáo hoàng cấp bậc này muốn thấp, nhưng so với đại công chúa bọn họ cấp bậc này vừa muốn cao. Mà Tháp Chi tử muốn so với Hồng Y giáo chủ, thậm chí đồng dạng khu giáo chủ còn thấp hơn. Chung quy Tháp Chi tử là một cái động thái danh xưng, nó thuộc về Vu sư tháp, đương đại có tiền đồ nhất người. Nhưng nó bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể sẽ bị càng có con đường phía trước người thế thân. Bởi vậy, từ góc độ này mà nói, hắn thậm chí không bằng quý tộc người thừa kế đáng tin cậy, bởi vì nó là có thể sẽ tại kế vị trước bị đột nhiên đỉnh mất. Lấy Salvatore bây giờ thân phận, hắn không có khả năng cho thấy mình cùng Calphurni quan hệ hữu hảo. Càng không thể tại quý tộc cùng đám giáo chủ trước mặt biểu thị cùng chung kỳ đại công tước quan hệ thân mật. Chỉ muốn cá nhân thân phận mà nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể ở yến hội tít mãi bên ngoài đứng ngoài quan sát. Thậm chí nếu như người tới quá nhiều, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng kia liền không có ý gì. Bởi vậy Salvatore cũng không tính tham gia yến hội. Hoặc là nói, hắn đang định dùng thời gian này đi làm chút chuyện. Lúc trước Salvatore tại tiến nhập ác mộng, tư duy hỗn độn hảo một hồi. Bản thân hắn đương nhiên là sẽ không nhớ kỹ loại sự tình này, thế nhưng hắn ảnh tử nhưng vẫn tại bảo chỉ thanh tỉnh, đây là nàng báo cho Salvatore. Mà ở hắn với tư cách là Bella, từ gian phòng của mình sau khi tỉnh lại, liền thấy được một cái tóc xám hôi nhãn nam nhân ngồi ở chính mình trước giường. 10 ngón giao nhau trước người, nghiêng chân nhìn mình, Salvatore lập tức nhận ra, đó chính là xú danh vang dội tội phạm truy nã, sói giáo sư, Frederick, sói chi tâm, lúc trước ta nói với ngươi, ngươi đều nhớ kỹ, sói giáo sư như thế nói với Bella, hiện tại, thời điểm đến, nhớ kỹ ngươi sứ mạng dùng Dimitri đối với tín nhiệm của ngươi cùng yêu. Để đổi lấy lẫm đông công quốc ổn định, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Salvatore vừa định như thế không chút khách khí trả lời, lời trả lại không có cửa ra, hắn liền lập tức bị ảnh tử đè xuống. Ảnh tử trong chớp mắt khống chế thân thể của hắn, đối với vừa nhìn cũng biết là lừa đảo nam nhân, lộ ra nhất phó giả mù sa mưa nhát gan bộ dáng. Nói qua cái gì, hảo? Đúng vậy, tuân lệnh đại nhân. Cảm ơn ngươi, gì gì đó khiến Salvatore nhịn không được nhíu mày. Bất quá Salvatore cũng biết, đây là tại nhân vật sắm vai. Vì vậy Salvatore liền cố nén không thoải mái, lẳng lặng nhìn ảnh từ biểu diễn. Mà lúc này đây, trong lòng của hắn cũng hiện lên ác mộng giới thiệu. Tại đại khái phải biết, Bella đến cùng sói giáo sư ước định cái gì về sau. Đợi đến ảnh tử cầm sói giáo sư lừa gạt đi, Salvatore liền đem cái ước định ném chi sau đầu. Hắn còn nhớ rõ, chính mình tiến ác mộng chủ yếu là giúp đỡ chung kỳ đối phó hủ phu. Tuy không biết có phải hay không là bi kịch tác giả cùng hủ phu có hợp tác, nhưng ít ra sói giáo sư cùng hủ phu là một nhóm người, hủ phu toàn bộ hành trình cùng Bella đều không có giao lưu qua. Nhưng mà sói giáo sư mê hoặc Bella nội dung lại là đối với hủ phu có lợi. Cũng chính là, hủ phu cùng sói giáo sư tự hồ là tại cái này ác mộng ra đạt thành qua nào đó hạng hiệp nghị. Này có lẽ là vì lẩn tránh nghi thức cùng quy tắc, phòng ngừa Bella bởi vì cùng hủ phu có liên hệ, cho nên vô pháp tham dự đến đánh cuộc nghi thức. Thiên diện huyễn tháp cũng đích xác có như vậy quy tắc. Nhưng ở thời điểm này, Salvatore lại ngược lại có một cái cùng ác mộng hoàn toàn không quan hệ ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.